Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 27, chuyện nữ chính muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thịnh chỉ là muốn tạo cho Hạ Tuyết Kiến chút phiền toái, khiến nàng không thể điều tra tới vụ giặc cỏ. Hắn có thể lợi dụng thời gian này, đem chính mình cùng giặc cỏ rũ bỏ quan hệ sạch sẽ thứ hai. Cũng có thể làm cho Diệp Khanh Oản lo lắng hãi hùng một phen, xem nàng còn dám động một chút là mắng hắn nữa không. Hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm. Chính mình ở trong quyển sách này đảm nhiệm cái dạng nhân vật gì, cuối cùng lại là như thế nào xong việc, kết cục là tốt hay xấu. Cho nên trước mắt, duy nhất có thể làm chính là tận lực đem vấn đề bất lợi dọn sạch sẽ. Còn bước tiếp theo nên đi như thế nào, liền phải chờ Diệp Khanh Oản lộ ra cốt truyện mới. Bất chi bất giác, cốt truyện đã phát triển đến bước này, kế tiếp ta liền phải hạ dược nam chủ, ý đồ dùng gạo nấu thành cơm tới bức bách nam chủ cưới ta. Hoa! Thật là não tàn nha, ai muốn cùng hắn gạo nấu thành cơm nha, thật là buồn nôn. Còn may nữ chính thông minh, biết quỷ kế của ta, bằng không trong sạch của ta liền hủy. Cửu vương gia sai người đem Hạ Tuyết Kiến đưa về Hạ Phủ, chính mình nhớ lại trào phúng của Diệp Khanh Oản, cười đến lăn lộn. Không thể tưởng được thái phó đại nhân của bọn họ, cũng sẽ có một ngày bị người ghét bỏ. Bất quá, kế tiếp phải hạ dược hắn, nghiêm túc sao, bị hạ dược. Khống chế không được, cũng không thể trách hắn đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Biết được Diệp Khanh Oản kế tiếp phải hạ dược hắn, Nam Cung Mộ Vân không chỉ không phản cảm, ngược lại có trăm triệu điểm điểm chờ mong. Cốt truyện này càng ngày càng thú vị. Hắn ở hoàng cung đấu nửa đời người, quỷ kế ác độc gì hắn đều gặp qua, nhưng hạ dược muốn cùng hắn gạo nấu thành cơm thật đúng là không có. Vừa nghe liền rất thú vị nha, hắn có chút hoài nghi, nguyên lai hắn thật sự sẽ thả người thú vị như Diệp Khanh Oản, không có cảm tình gì, một hai phải hướng tới Hạ Tuyết Kiến yếu ớt nhu nhược tiêu cực gây họa kia sao. Nam Cung Mộ Vân cùng Liễu Thịnh tuy rằng đều là người lòng dạ thâm sâu, nhưng hai người lại có khác nhau rất lớn. Liễu Thịnh đa mưu túc trí, thận trọng từng bước, cho nên sau khi hắn biết được chính mình là nhân vật trong tiểu thuyết, liền tận lực làm hành vi của chính mình sát với phát triển của tiểu thuyết. Cho dù là ích lợi có xung đột cùng chính mình, hắn đều sẽ nghĩ cách tránh đi, bởi vì hắn chịu không nổi bất luận cái tổn thất cùng ngoài ý muốn gì, hắn cần bảo đảm chính mình vạn vô nhất thất. Mà Nam Cung Mộ Vân tuy rằng mặt ngoài nhìn như không quyền không thế, mặc người bài bố, kỳ thật nội tâm tương đối kiệt ngạo khó thuần, theo nguyên tắc trong tiểu thuyết, hắn vì Hạ Tuyết Kiến nghĩa vô phản cố mà đắc tội tướng gia liền nhìn ra được. Hắn ghét nhất người khác bài bố hắn, chẳng sợ nơi này là thế giới tiểu thuyết, chẳng sợ vận mệnh của hắn đã sớm được viết xong, hắn cũng tuyệt không khuất phục. Phải hạ dược cho ta sao? Hảo nha, kia bổn vương phải hào hào hưởng thụ một chút, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, xem ngươi làm sao bây giờ. Diễn kịch, ngươi còn phải tiếp tục diễn, xem ngươi diễn thế nào. Cách chương.